Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, trạng thái xuất sắc. Nửa cái mùa giải tăng gấp đôi, nếu như dựa theo chờ so với dãy số tính toán, một cái mùa giải hạ xuống liền biến thành 4 lần, hai cái mùa giải hạ xuống liền biến thành 16 lần. Đã gần... Chính mình dựa theo cái này tiết tấu nỗ lực là được. Mendes không biết Quaresma ở nơi đó cười ngây ngô cái gì. Ngược lại bình thường Quaresma đại để đều là trạng thái này. Cũng không để ý lắm. Đúng rồi, La Liga Valencia câu lạc bộ cũng đối với ngươi hết sức cảm thấy hứng thú. Tuy rằng bọn họ nhà giàu gốc gác kém xa tít tắp Real. Nhưng ta cho rằng so sánh với đó, Valencia càng thích hợp ngươi. Đón lấy, Mendes còn nói ra một cái để Quaresma vô cùng bất ngờ câu lạc bộ. Valencia, quân đoàn rơi, bọn họ tại sao lại nhô ra? Thế kỷ chi giao mấy cái mùa giải, Valencia thành tích có thể nói hết sức xuất sắc. Một lần ép tới Real cùng Barca đều không nhấc nổi đầu lên. Champions League cũng hai lần xông vào trận chung kết. Có thể nói là châu Âu mạnh nhất mấy chi đội bóng một trong. Bọn họ đội hình hầu như chính là lấy Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vì là thành viên nòng cốt xây. Dường, nơi nào có vị trí của chính mình. Lại nói, Valencia cầu thủ chạy cánh là ai tới. Quaresma không cảm thấy rơi vào trong hồi ức. Valencia hai cái đường biên chủ lực là Vicente cùng Rufete. Vicente là Tây Ban Nha đường biên chủ lực, Rufete đối lập nhưng phải kém một chút, vì lẽ đó bọn họ dự định tìm kiếm một tên đỉnh cấp đường biên cầu thủ. Chân chính thực hiện hai cánh cùng bay, nghe được Mendes giải thích, Quaresma bừng tỉnh, hóa ra là như vậy à, nghe vào liền rất có sức mê hoặc, có điều Quaresma nhưng đột nhiên nghĩ đến. Đừng xem Valencia hiện tại thành tích không sai, có thể tương lai mấy cái mùa giải, nhưng trên dưới chập trùng bất định, nhân viên trôi đi cùng lão hóa ảnh hưởng nghiêm trọng tình trạng của bọn họ. Đừng nói thắng lợi, có lúc liền tư cách tham dự Champions League đều không lấy được. Cùng với đi Valencia, còn không bằng ở lại Porto đây, chí ít tư cách tham dự Champions League có thể bảo đảm. Không nhịn được lắc đầu một cái, vừa nhưng đã quyết định tạm thời không rời đi Porto, cũng là không cần mơ mộng cái nào chi đội bóng đối với mình cảm thấy hứng thú. Cùng Mendes nói chuyện phiếm một hồi tình trạng gần đây, đối phương cáo từ, Quaresma một người nằm ở trên giường, trong lúc vô tình lại rơi vào trầm tư, tâm tư không biết phiêu đi nơi nào, kỳ nghỉ mùa đông sau. Porto nghênh đón vòng thứ 17 giải đấu đối thủ Coimbra. Trên thực tế, Porto hiện tại trạng thái thật sự rất bình thường. Tuy rằng kỳ nghỉ mùa đông trên danh nghĩa liền để cho các cầu thủ thời gian nghỉ ngơi. Có thể các cầu thủ không nhịn được đi ra ngoài lãng. Cái kia trạng thái khẳng định so với liên tục thi đấu còn gay gâu. Này vòng đấu qua đi. Primeira Liga giải đấu đem chính thức quá nữa. Khi đó, ở một mức độ nào đó, cũng có thể thấy được một ít manh mối. Tỉ như ai có thể thắng lợi, ai có thể giáng cấp. Hiện nay Porto dẫn trước Benfica 4 điểm, dẫn trước Sporting Lisbon 6 phân. Này hai đội bóng chính là Porto thắng lợi to lớn nhất đối thủ. Cái khác đội bóng thì lại không đáng nhắc tới. Điểm không có quá to lớn chênh lệch, cũng chính là hai trận bóng ưu thế, nhưng Porto vẫn lấy phân trạng thái ổn định, điều này làm cho phía sau hai cái đối thủ rất là bất đắc dĩ. Muốn truy đuổi Porto, không chỉ có muốn bảo đảm chính mình lấy phân hiệu suất, còn muốn chờ mong Porto phạm sai lầm, hoặc là tại hạ giữa mùa giải trực tiếp trong quyết đấu chiến thắng Porto. Thấy thế nào đều không đúng rất chuyện dễ dàng. Rất nhiều truyền thông đã dự đoán Porto gặp đoạt được mùa giải này Primeira Liga quán quân. Thành công vệ miện, này cùng mùa giải vừa mới bắt đầu danh tiếng có thể hoàn toàn khác nhau. Khi đó Porto, không có mấy người xem trọng. Trải qua đổi soái chờ phong ba, Vogto có thể cấp tốc ổn định lại, đồng thời đạt được không tầm thường thành tích. Ở trong này, Adrian không thể không kể công, nhưng càng nhiều người nhưng cho rằng Quaresma mới là to lớn nhất công thần. 16 vòng giải đấu, Quaresma đánh vào 7 bóng, xếp hạng xạ thủ bảng người thứ 3. Số liệu này không tính chói mắt, nhưng Quaresma tác dụng không chỉ có riêng thể hiện ở số liệu trên. Hắn ở đường biên đột phá, hoàn toàn có thể quấy nhiễu đối thủ hàng phòng thủ không được an bình. Dù cho chính mình không đạt được, cũng có thể cho các đồng đội chế tạo càng nhiều cơ hội. Càng đáng quý chính là Quaresma ở 4 vị trí đầu vòng Champions League thi đấu bên trong đánh vào 5 bóng. Hầu như lấy sức một người trợ giúp Porto giết ra khỏi trùng vây. Nếu như không có Quaresma, hiện tại còn nói gì Champions League vòng knockout? Real cùng Valencia chờ câu lạc bộ đều Quaresma có hứng thú, tin tức đã bị thần thông quảng đại. Truyền thông khoác lộ ra, so với nửa cái mùa giải trước mới vừa tới Porto thời điểm dáng vẻ chật vật, Quaresma đã hoàn toàn không thể giống nhau. Nhà giàu yêu ái chính là trực tiếp nhất chứng minh. Hết thảy truyền thông không hẹn mà cùng cho rằng dưới giữa mùa giải Porto gặp đạt được ra sao thành tích. Quaresma phát huy, sắp nổi lên đến tác dụng mang tính chất quyết định. Không thể nghi ngờ, trên thực tế, Quaresma trạng thái thật với bất luận cái nào đội hữu. Hắn phát huy, cũng không có để hết thảy chờ mong cổ động viên thất vọng. Đá với Coimbra thời điểm, đối thủ thừa dịp Porto đánh không ra trạng thái lúc, cùng Porto đánh một làn sóng đối công, hai lần công phá Porto khung thành, thiếu một chút liền đem Porto đánh cho cống ngầm lật thuyền. Ở tất cả mọi người đều so sánh thi đấu đã không ôm hy vọng quá lớn thời điểm, vẫn là Quaresma dũng cảm đứng ra, đánh ra hiện tượng cấp biểu hiện, ngăn cơn sóng dữ. Hiệp 2 phút thứ 65, Porto cánh phải liên tục làm ra nhanh chóng phối hợp. Bujinua hấp dẫn đối thủ phòng thủ sự chú ý. Fabinho lưng thân cầm bóng về làm Quaresma. Quaresma dùng một cái bắn mạnh siêu phẩm xuyên thủng Coimbra khung thành. Hòa nhau một thành, ghi bàn sau Quaresma đều không có thời gian chúc mừng. Trùng vào khung thành ôm bóng đá liền hướng giữa sân chạy. Thời gian quý giá, lãng phí không được. Sau 5 phút, Quaresma lại dùng một lần đẹp đẽ đột phá từ phần xương sườn giết ra khỏi trùng vây. Chụp bóng quá đi đối thủ cầu thủ hậu vệ sau đánh góc gần đắc thủ. San bằng tỷ số, hòa nhau thế yếu sau khi Porto phát rồ như thế hướng về đối thủ trận địa phát động thế tiến công. Thật giống như hồng thủy mãnh thú. Bất quá đối thủ vẫn là ngoan cường đem điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc. Porto không thể bắt đối thủ, chỉ đạt được một cái điểm. Trọng tài thổi còi kết thúc thời điểm tranh tài. Quaresma tiếc nuối khẽ cắn răng, xóa đi mồ hôi trán. Không cam tâm, hắn đã dùng hết toàn lực, còn là bị hạn chế với thực lực, vẫn không có có thể trợ giúp đội bóng đánh bại đối thủ. Thời khắc cuối cùng, Quaresma đã tiêu hao hết thảy thể năng, đến rút gần biên giới. Nếu như cuối cùng một làn sóng thế tiến công bên trong, chính mình vẫn như cũ chạy như bay, không bị thể năng ảnh hưởng, cái kia nhất định có thể giúp đội bóng thắng lợi. Xem ra, chính mình muốn ở thể năng phương diện dưới càng nhiều công phu. Dù sao, thể năng ở thi đấu bên trong, đặc biệt là thi đấu khúc cuối, tuyệt đối là có tính quyết định một hạng. Thử nghĩ một hồi, đối thủ cầu thủ hậu vệ cũng đã dưới chân lơ mơ. Hắn làm sao có khả năng ngăn được dưới chân dẫm hỏa tiễn ngươi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,